Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, chương 984, bạo tạc cuồng ma. Tất cả đơn vị chú ý, một lần cuối cùng kiểm tra, tất cả nhân viên lại kiểm kê một lần, chụp ảnh tổ chuẩn bị, lần thứ ba dọn bãi kiểm tra, chuẩn bị cho nổ, 3, 2, 1. Oanh, oanh, oanh, trống rỗng đường đi đột nhiên chấn động. Hai bên đường phố nhiều tòa nhà kiến trúc đồng thời phát sinh kịch liệt bạo tạc. Từng đoàn hỗn hợp có liệt diễm khói đặc bụi sương mù từ mở rộng cửa sổ phun ra. Vô số bị tạc gạch vỡ thạch văng khắp nơi bay tứ tung. Mà một màn này đồng thời bị bố trí tại bốn cái bất đồng cơ vị camera cùng hàng đập không người cơ. Cho quay chụp hạ xuống, bạo tạc đi qua 4-5 phút đồng hồ, lôi đình hành động, kịch tổ nhân viên công tác mới trở lại hiện trường. Đem lúc trước bố trí đạo cụ tiến hành thu về, bao gồm hai khung vô tuyến khống chế camera, trong đó một nhà vô tuyến camera bảo hộ màn ảnh bị bắn tung tóe đá vụn đánh trúng. Đá vỡ vụn, nhưng chụp ảnh trợ lý không có bất kỳ ngạc nhiên. Thuần thục địa tháo dỡ hạ hư mất màn ảnh, bởi vì tương tự sống, hắn đã làm quá nhiều lần, này có thể không phải người thứ nhất bể nát bảo hộ màn ảnh. Trên thực tế tự, lôi đình hành động, chụp ảnh đến nay, giá cả xa xỉ camera đều tổn thất hai bề. Hoàn thành trận này bạo tạc tình cảnh chỉ huy La Khải cùng kịch tổ khói lửa sư Triệu Nguyên cùng nhau ngồi xổm đang giám thị khí phía trước. Đem vừa mới quay chụp đến nhiều cơ vị bảo tạc cảnh tượng hồi nhìn một lần. La Khải nhìn phải vô cùng tỉ mỉ, ngắn ngủn vài giây màn ảnh hắn nhiều lần địa nhìn, hoa mười mấy phút, mới gật gật đầu nói, ok, bên cạnh Triệu Nguyên nhất thời đại thở dài một hơi, hắn thực rất lo lắng La Khải nói, lại đến một lần. Kia chẳng những có nghĩa là đại lượng dự toán chi tiêu. Còn có nặng nề vất vả cùng nguy hiểm lặp lại công tác. Triệu Nguyên là Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình bộ phận kỹ thuật kỹ năng đặc biệt xưởng chủ nhiệm. Nghiệp giới thâm niên khói lửa sư. Tại cái nghề này trong làm hơn 20 năm. Tham dự quay chụp trên 100 bộ điện ảnh và truyền hình kịch. Mà còn cầm quá nhiều lần tốt nhất khói lửa thưởng. Lần này hắn bị thượng cấp phái đi theo kịch tổ đi đến nhét thêm quay chụp. Lôi đình hành động. Đoạn này thời gian đã đập hơn 10 trận bạo tạc hí. Hôm nay là quy mô lớn nhất, vận dụng mấy trăm cây di quân dụng thuốc nổ. Này đối với Triệu Nguyên mà nói, cũng là phi thường kỳ thi cuối năm nghiệm. Muốn biết rõ hắn ở trong nước quay chụp bạo tạc hí, dùng trên cơ bản đều là chuyên dụng thuốc nổ, cùng chân chính quân dụng thuốc nổ uy lực không thể so sánh nổi. Nhưng lôi đình hành động, bất đồng, hơn 10 trận bạo tạc hí hơn phân nửa vận dụng quân dụng thuốc nổ. Bởi vì La Khải yêu cầu lấy được đầy đủ chân thật. Chuyên dụng thuốc nổ hiệu quả không đạt được hắn tiêu chuẩn. Mà sử dụng quân dụng thuốc nổ tiến hành đặc hiệu quay chụp. Nguy hiểm hệ số không thể nghi ngờ là tương đối cao. Vì cam đoan kịch tổ nhân viên an toàn. Triệu Nguyên cũng là nơm nớp lo sợ hao hết tâm tư. May mắn cho tới bây giờ, không có xuất hiện người nào thành viên bị thương tình huống. Chỉ là Triệu Nguyên áp lực rất lớn, trên đầu tóc trắng đều nhiều hơn vài cây. Hắn đã nghĩ kỹ, đập hết bộ phim này về sau hồi đi nhờ người nghỉ ngơi cái nửa năm. Bằng không tuổi thọ đều có ít vài năm. Đối với La Khải một hồi đón lấy một hồi bảo tạc hề. Triệu Nguyên đoàn đội trong người tại lén lút cho vị này tuổi trẻ đạo diễn lên cái tên hiệu bảo tạc. Cuồng nhân, bọn họ là thực chưa thấy qua như vậy, điên cuồng, đạo diễn. Trước kia đập chiến tranh mảnh, kháng nhật kịch cái gì tuy cũng có rất nhiều bảo tạc hí. Nhưng so với ở chỗ này làm ra tới tình cảnh, những cái kia quả thật đều quá tiểu nhi khoa. Nói thật cũng chính là tại nhét thêm như vậy châu Phi quốc gia. Đặt ở trong nước, mang nhiều như vậy quân dụng thuốc nổ tới quay phim. đều tìm không được phù hợp địa phương. Đương nhiên lớn ra vô cùng rõ ràng. Như vậy quay chụp xuất ra màn ảnh tất nhiên rất đặc sắc. Phóng tới đại màn ảnh thượng mang cho người xem thị giác kích thích tuyệt đối rất mạnh. Hiện tại cũng có thể nói, Lôi Đình Hành Động trên cơ bản dự định sang năm điện ảnh Kim Long thưởng tốt nhất khói lửa. Thưởng, La Khải mỉm cười đối với Triệu Nguyên nói, Triệu Vũ đảm nhiệm, vất vả các ngươi, tuy hắn là lần đầu tiên cùng Triệu Nguyên đoàn đội hợp tác. Nhưng Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình này chi kỹ năng đặc biệt khói lửa đội ngũ trình độ thật không? Có nói, kinh nghiệm lão đạo phối hợp ăn ý, đưa hắn bố trí nhiệm vụ hoàn thành phải vô cùng xuất sắc. Lại nói tiếp La Khải DreamWorks rất cần nếu như vậy nhân tài. Nếu có thể, La Khải thực rất muốn đưa hắn tính cả hắn đoàn đội lương cao đào qua. Chỉ là như vậy làm tất nhiên muốn đại to đến tội Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình. Lại được không bù mất. Triệu Nguyên cười khổ nói. May mắn là cuối cùng một hồi. Còn như vậy vỗ xuống. Ta sợ trái tim chịu không. La Khải ha ha ha. Ta cho rằng ngài sẽ cảm giác rất đã ghiền nha. Hắn cùng Triệu Nguyên hiện tại xem như rất thói. Quen quen thuộc. Bình thường ngẫu nhiên cũng khai mở điểm không ảnh hưởng toàn cục vui đùa. Triệu Nguyên thở dài, lão, không giống các ngươi người trẻ tuổi như vậy dám liều. La Khải trong nội tâm khẽ động, Triệu Vũ đảm nhiệm, trở về ngài cho chúng ta DreamWorks kiêm cái đặc hiệu cố vấn như thế nào đây? Triệu Nguyên cười nói, ngươi mở cho ta bao nhiêu tiền lương? Hắn biết La Khải cố ý bồi dưỡng nhà mình kỹ năng đặc biệt khói lửa đội ngũ. Cùng hắn hỏi qua phương diện này sự tình, cũng mơ hồ có lộ ra chiêu dụ ý tứ. Bất quá lần này xem như đặt tới bên ngoài mà nói. La Khải chỉ nói để cho hắn kiêm cái cố vấn. Hắn đương nhiên minh bạch La Khải trong lời nói ý tứ chân chính. Liền nửa đùa cợt nửa nghiêm túc phản hỏi một câu. La Khải không cần nghĩ ngợi hồi đáp, bao ngày thỏa mãn, Triệu Nguyên ha ha a, hắn cũng không nói có nguyện ý hay không, cười cười mà qua, đều là người thông minh, rất nhiều lời không cần nói quá lộ, có này lý do, tương lai chỉ cần cơ hội phù hợp hoàn toàn có thể hợp tác. Triệu Nguyên cũng nhanh đến về hưu tuổi tác, La Khải nếu như có thể khai ra phù hợp bảng giá. Kia đi DreamWorks cạn nữa vài năm đều là có thể thương lượng. Hào, La Khải vỗ vỗ tay, cầm lấy khuếch đại âm thanh đồng nói. Hôm nay liền đến nơi đây, kết thúc công việc. Xung quanh lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Vất vả là thật vất vả. Vạn dặm xa xôi chạy được này mảnh nghèo khó rớt lại phía sau châu Phi cả vùng đất. Ngây ngốc 2-3 tháng thời gian. Đỡ đòn mặt trời chói chang nóng bức đập loại chiến tranh hình phim nhựa. Đối với kịch tổ sở hữu nhân viên công tác mà nói đều là một lần khó khăn khảo nghiệm. Tính đến trước mắt, đã có tầm 10 vị kịch tổ nhân viên bởi vì bị bệnh vào ở bệnh viện. Có mấy vị tình huống tương đối nghiêm trọng còn bị bức bách phản hồi trong nước. Đuổi tại mặt trời xuống núi lúc trước, kịch tổ trở lại trong tửu điếm. La Khải vừa mới tiến chính mình chỗ ở phòng trọ, liền đón đến Chu, Ký, Ức rõ ràng gọi điện thoại tới, phụ trách vận chuyển từ Ấn Độ mua sắm đám đầu tiên viện trợ nhét thêm từ thiện gạo tàu hàng. Liền tại xế chiều đến Rít La bến cảng, trước mắt đang chờ đợi dỡ hàng, nhóm này gạo tổng cộng có 3 vạn tấn. Đại sứ quán phương diện tại trước tiên gửi thông điệp nhét thêm Cộng hòa Quốc Chính phủ. Sau đó nhét thêm Cộng hòa Quốc Chính phủ phương diện hướng Đại sứ quán truyền đạt một tin tức. Đó chính là nhét thêm Cộng hòa Quốc Tổng thống Suarez cố ý tuyển cái phù hợp thời gian tại phủ Tổng thống để tiếp kiến La Khải cùng Mạc Lam, lấy cảm tạ cùng khen ngợi hai người đối với nhét thêm Cộng hòa Quốc nhân dân trợ giúp. Canh 1, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.